Bức thư tình đêm qua. Chương 33, 33, cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với Hứa Từ Chính là Tống Y từng gặp anh rất nhiều lần. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Hứa Từ là 12 năm trước. Anh ta đưa Tống Lê đến trường. Khi xuống xe nhìn thấy cô cầm cặp sách rồi chạy về phía cổng trường. Rõ ràng Hứa Từ sớm đã đứng ở nơi đó chờ cô. Lại làm bộ vừa mới đến. Bước đi nhanh hơn dưới sự đuổi sát của thiếu nữ. Lại như không chú ý mà thả chậm lại. Sợ bỏ lỡ một bước chân cô có lẽ sẽ không theo kịp. Suốt 3 năm sau đó, Tống Y đều có thể nhìn thấy anh. Bao gồm lúc anh ta mang theo Tống Lê rời đi. Anh cũng trầm mặc đứng dưới tàng cây như vậy. 9 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ của một người. Hứa Từ bây giờ đứng trước mặt Tống Y nhiều hơn một chút tính công kích. Như một con dã thú ngủ đông đã lâu. Dưới lớp da bình tĩnh đạm nhiên. Tuy địch ý không sắc bén rõ ràng nhưng cũng làm người khác khó có thể bỏ qua. Tống Y biết rõ phân lượng của người này trong lòng Tống Lê. Dù sao 9 năm cô chật vật nhất kia. Người Tống Lê tránh không gặp chỉ có Hứa Từ. Ở chung khác nhau anh ta không quản được. Nhưng bây giờ nửa đêm Tống Y đứng dưới tầng cũng tuyệt đối không phải muốn nhìn thấy bộ dáng vừa rời giường của Hứa Từ. Anh ta dập tắt tàn thuốc trên đầu ngón tay. Đường cong chiếc cằm đông cứng. Trên người còn mang theo hơi thở phong trần mệt mỏi. Em ấy đâu? Ngủ rồi. Hai người không phải người nói nhiều. Cũng không có gì để nói. Biết rõ Tống Lê vừa trải qua cái gì. Hiện tại lại nằm trên giường ai. Anh ta vẫn phải lắm miệng. Đầu lưỡi của Tống Y để ở dưới hàm trên. Kéo khóe môi ra lạnh nhạt nói. Vậy thật đúng là vất vả cho cậu rồi. Hứa Kiểm, vừa rồi Tống Lê dầm gì không muốn động. Tống Y lại gọi điện thoại đến bảo cô xuống tầng. Điện thoại là cô nghe nhưng người xuống tầng là Hứa Từ. Anh cười một cái. Nên làm thôi. Hứa Từ bất động thanh sắc trả lời. Tống tiên sinh muộn như vậy còn muốn đến đưa văn kiện. Mới là rất vất vả. Tống Lê là em gái tôi. Cho dù vất vả thế nào cũng là việc anh trai nên làm. Nhưng kiểm sát trưởng Hứa cậu. Tống Y dừng lại. Mắt đen đảo qua. Trong khoảng thời gian này có phải chăm sóc quá kỹ hay không? Hứa Từ nhướng mày. Tống tiên sinh có ý gì? Văn kiện ngừng ở giữa không trung. Tống Y đưa qua lại không buông tay. Nam nữ trẻ tuổi ở chung tôi không phản đối. Nhưng Tống Lê bây giờ là nhân vật công chúng. Mấy ngày nay cậu đi làm tan làm đều mang em ấy theo. Bị phóng viên chụp được. Ai đến xử lý những tin tức mặt trái. Trên thực tế anh ta còn chưa về. Người của báo đài đã liên hệ với anh ta. Những ảnh chụp đó còn ở trong hòm thư anh ta đã xử lý. Nếu không phải anh ta sớm có chuẩn bị. Tính tình tùy tiện này của Tống Lê cũng không biết nháo bao nhiêu tai tiếng vì Hứa Từ. Nghệ sĩ phải quý trọng thanh danh. Đạo lý này không cần Tống Y dạy anh. Hứa Từ chỉ cười nhạt. Tống tiên sinh đang giáo dục tôi làm một người bạn trai tốt như thế nào sao? Tống Y không tỏ ý kiến. Chỉ thấy con ngươi màu đen có độ tinh khiết cao của anh ta bị bóng đêm bao trùm. Ánh mắt cũng hờ hững không có chút độ ấm nào. Cảm phiền Tống tiên sinh lo lắng rồi. Tôi làm bạn trai 11 năm của Tống Lê. Hiểu rõ nên chăm sóc cô ấy như thế nào. Hứa Từ cầm văn kiện trên tay. Môi tuyến nhấp thành đường thẳng. Ngữ khí vẫn nhàn nhạt như vậy. Tống Lê vừa mới ngủ. Bây giờ cô ấy có lẽ không có sức lực đá chăn nhưng vận động xong sức lực tiêu hao nhiều. Có khi sẽ đói tỉnh. Đêm nay vất vả cho anh đi một chuyến. Tạm biệt. Giáo dưỡng của Tống Y làm anh ta từ một khắc chờ dưới tầng đến lúc Hứa Từ đi cũng không phát hỏa. Sau khi lên xe lại đạp lưng ghế một cái. Tài xế trên xe cùng thư ký đều im lặng không nói. Đến tiếng hít thở cũng chậm lại nhẹ hơn theo. Cách nói năng của vị kiểm sát trưởng kia thích đáng. Nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Mỗi một chữ đều chui vào trong lòng anh ta. Bọn họ đều biết Tống Y vừa xuống máy bay đã đi đến đây. Muốn đưa cũng không phải văn kiện quan trọng gì. Hộp quà sau ghế còn an an tĩnh tĩnh nằm ở kia. Căn bản chưa từng nhúc nhích. Ngày chụp ảnh tạo hình Tống Y đích thân đến đón cô. Hứa Từ sau khi đưa cô lên xe mới rời đi. Mấy ngày nay anh luôn lo lắng cô sẽ động đến Cam Can. Không chỉ là sợ cô một mình ở nhà khổ sở, cho nên ra ngoài cũng mang cô theo. Tống Y nhìn bóng dáng Hứa Từ rời đi, không nhịn được mà châm chọc mỉa mai. Kiểm sát trưởng này của em cứ như làm cha em vậy. Anh ấy làm cha em không phải cũng là cha anh à? Sau khi Tống Lê lên xe cột kỹ đai an toàn, cầm tùy ý dương lên, người còn chưa đi xa, anh mở cửa sổ ra gọi một tiếng cha. Chắc anh ấy còn có thể nghe thấy. Tống Y tức giận đến không còn gì để nói. Sau khi đến đoàn làm phim, Tống Y trực tiếp đi gặp đạo diễn và biên kịch. Tống Lê đi theo trợ lý đến phòng hóa trang. Cô không phải vai chính của bộ phim điện ảnh này. Không có phòng hóa trang độc lập. Cho nên khi Hà Niệm Đồng đến tìm cô, bên trong còn có những người khác. Bởi vì việc phá kén, xóa tên cô ta, lần trước Tống Lê bảo cô ta chờ. Vừa chờ đã chờ một tháng nhỏ. Cuối cùng vậy mà lại quay về. Loại trình độ trêu chọc này không thua gì nhục nhã trực tiếp. Tống Lê cho rằng cô ta đến nhục mạ chất vấn, nhưng không ngờ là đến xin lỗi. Cô không cần nói nhiều như vậy với tôi, bởi vì tôi sẽ không tha thứ cho cô. Tống Lê không thèm để ý, xin lỗi trước nay đều sẽ không làm người ta cảm thấy dễ chịu. Cho nên tôi trực tiếp báo thù. Bây giờ cô yếu thế là bởi vì không vượt qua được tôi. Không thể hiện cô cũng có thể nhịn cục tức này xuống vì những việc tôi đã làm với cô. Hàn Niệm Đồng bị nói đến á khẩu không trả lời được. Cô đang make up, một nét cuối cùng đã vẽ xong. Nhân vật này rất tôn mặt cô. Khí chất lãnh diễm tuyệt trần. Đôi mắt cắn câu, nhãn tuyến màu tím xám làm cô trở nên ma mị nhưng không tầm thường. Phòng hóa trang không chỉ có người của Tống Lê, nhưng cô cũng không kiêng kỵ anh. Cửa cũng không đóng, yêu hận rõ ràng đến chán ghét một người cũng là bằng phẳng. Lúc này Hàn Niệm Đồng mới thừa nhận, có vài người mặc dù ngồi trên ghế, khi xoay người nhìn cô ta, trong xương cốt vẫn có một ngạo khí nhìn xuống từ trên cao. Nhân vật này vốn dĩ chính là của cô, sự trả thù của tôi với cô cũng chỉ đến đó mới thôi. Còn về việc cô có hận tôi hay không? Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Nhưng cô lại đến trêu chọc tôi. Việc này sẽ không giải quyết đơn giản như vậy. Cô nói buông tha chỉ là thôi. Bởi vì cô không muốn làm Hứa Từ khó xử. Tựa như trước kia Hà Niệm Đồng phiền phức như thế nào, cô cũng sẽ không đi cáo trạng trực tiếp với Hứa Từ. Sau khi chụp xong ảnh tạo hình, Tống Y muốn đưa cô trở về. Tống Lê nói không cần. Hứa Từ sẽ đến đón em. Kiểm sát trưởng kia của em không đến nhanh như vậy. Tống Y nói, người trăm công ngàn việc như anh ta ở đây với cô cả ngày nhưng không nhàn rỗi chờ cô đuổi người. Tống Lê hỏi, vì sao? Còn có thể là vì sao? Quan tham lớn của thành phố Du phải xuống ngựa. Kiểm sát trưởng của em phải chấp hành công vụ. Tống Y lộ ra một nụ cười không thể nói. Em không quan tâm một chút là ai sao? Anh ta nói. Anh rể của Phó Cục trưởng Cục Thuế Cam Vĩ, Nhiếp Trung Thành, Cách Trương.